Diệp không nhìn Luyện Phàm Trần liếc. Trong lòng tự nhủ lão gia hỏa này cũng không là đồ tốt. Rõ ràng lừa dối bạn thân Dương Thi Mỹ Nam kế. Ngươi thật sự là quá vô sĩ rồi. Trông thấy Diệp không khinh bị ánh mắt. Luyện Phàm Trần chủ quan nghiêm nghị nói. Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Nhớ ngày đó Luyện Mộ lúc tuổi còn trẻ. Cũng là thường xuyên sử dụng kế này. Muốn hay không lão phu dạy ngươi một ít thường dùng thủ đoạn. Diệp không sợ tới mức cuống quýt khoát tay. Miễn đi miễn đi. Thời đại tiến bộ. Ngươi những cái kia lão thổ tán gái thủ đoạn đã lỗi thời. Luyện Phàm Trần cả giận nói, sẽ không quá hạn đấy, chính thức kinh điển là vĩnh viễn sẽ không quá hạn đấy. Diệp không cười khổ. Luyện đại tu sĩ. Tại hạ đối với tán gái một đạo cũng là có phần có tâm đắc. Không biết làm sao hôm nay thời gian không còn sớm. Ta còn có việc. Ngày khác lại cùng ngài lão luận bàn. Luyện Phàm Trần cũng không giữ lại cũng không tiễn khách, có thể ánh mắt lại rơi vào trên mặt bàn, không nói lời nào. Diệp không biết rõ lòng hắn tư. Vội vàng cầm lấy cửu thế quả đưa lên. Nói ra, việc này đa tạ luyện đại tu sĩ thông cảm. Cái này khỏa cửu thế quả tự trò chuyện bề ngoài tại hạ tâm ý. Kỳ thật dùng ngài Nguyên Anh chính tầm đỉnh phong tu vị. Cũng không cần đợi đột phá. Hiện tại ăn vào. Nói không chừng có thể tìm được thuộc về mình hóa thần cảnh rồi. Diệp không nói xong. Đưa lên cửu thế quả. Lại nói. Vậy thì chúc luyện đại tu sĩ sớm ngày đột phá. Trở thành Linh Dược Sơn cái thứ nhất thần quân. Luyện Phàm Trần đạt được cửu thế quả trên mặt vui sướng là ước chế không nổi đấy. Cùng không có tác dụng đâu ngũ hành lệnh so với cái này cửu thế quả muốn lợi ích thực tế nhiều. Ta đây tự đi thi mơ tôn rồi. Diệp không tự muốn rời đi. Bất quá Luyện Phàm Trần còn nói thêm, Diệp tôn chủ nha còn có một chuyện. Nguyên lai lần này Linh Dược Sơn thật là mất mặt. Lan truyền đi ra ngoài thật sự là tại Thương Nam đều không thể dừng chân. Cho nên Luyện Phàm Trần hy vọng Diệp không có thể hoàn lại cổ bảo Kim Quan Cuốc. Như vậy về sau nói ra Diệp không cùng Linh Dược Sơn có tất cả được mất. Linh Dược Sơn cũng tìm về vài phần mặt mũi. Đem Kim Quan Cuốc trả lại cho Linh Dược Sơn. Diệp không nhất định là không muốn còn. Tuy nhiên hắn hiện tại thủ đoạn không ít. Có thể người nào đó cũng muốn ta không cần. Chẳng lẽ không có thể cho vợ của ta nhóm bọn họ dùng mà. Bất quá cũng không có biện pháp. Người ta Luyện Phàm Trần như thế cho mặt. Hào phóng đem ngũ hành lệnh đều cho mình. Điểm ấy sự tình không đáp ứng thật sự là không thể nào nói nổi. Ai chỉ có chờ mong ngũ hành tiên phủ ở bên trong cổ bảo phần đông a. Diệp không thở dài, đem Kim Quan Cuốc lấy ra trả lại cho Luyện Phàm Trần. Luyện Phàm Trần nhận lấy Kim Quan Cuốc, lại nói, lão hữu còn có một chuyện. Diệp mổ người lập tức giận. Luyện đại tu sĩ. Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước được không? Ngươi gặp Diệp không ta là dễ nói chuyện người tự một sự kiện tiếp một sự kiện có phải hay không? Ngươi là dễ nói chuyện người thiên hạ sẽ không có không dễ nói chuyện người rồi. Luyện Phàm Trần tâm ở bên trong khinh bị thoáng một phát. Cười làm lành nói. Chuyện này còn không phải nói không thể. Cái kia Hồng Loan. Diệp không thế mới biết Luyện Phàm Trần nói là Hồng Loan sự tình. Lập tức gật đầu nói. Việc này không sao. Cái kia thú linh phù là có thời gian đấy. Đợi đến lúc hai canh giờ. Hiệu dụng tự nhiên biến mất. Về sau cũng sẽ không có nguy hại đấy. Diệp không nói xong, sợ lão tiểu tử đó lại có cái gì chuyện hư hỏng, một cái thúng di đi nhanh lên rồi. Hắn vừa đi, cửa sổ nhảy vào một đầu bóng xám. Cái kia bóng xám rất là kỳ lạ. Một thân hất lên vừa đen lại sáng lông dài. Lại đỡ đòn cái mỹ nữ đầu. Toàn bộ là một nửa người nửa chồn sóc quái vật. Đây chính là bị Diệp Không biến thành lông dài chồn sóc Hồng Loan chân quân. Hồng Loan vừa tiến đến lại hỏi. Tỷ phu. Chẳng lẽ trước đây tổ sư thật sự đã từng nói qua. Chỉ cần biết rằng ngũ hành lệnh tác dụng đúng là lệnh bài chủ nhân. Luyện Phàm Trần lắc đầu. Không có việc này. Ta như vậy nói. Một là tưởng lừa gạt hắn nói ra vật ấy chính thức tác dụng. Hai là tưởng cho hắn tìm chút ít phiền toái. Nếu như hắn không biết. Ta đương nhiên có thể không để cho hắn. Hồng Loan lại hỏi. Vậy tại sao cuối cùng ngươi hay vẫn là cho hắn? Luyện Phàm Trần nói ta cảm giác hắn xác thực là vật ấy chủ nhân, hơn nữa. Luyện Phàm Trần cười khổ nói. Ta không để cho hắn. Hắn có thể đi nha. Hắn đều phóng ngoan thoại rồi. Chẳng lẽ muốn ta Linh Dược Sơn cùng Hỗn Nguyên Tôn dốc sức liều mạng hay sao? Cho nên dứt khoát tìm bậc thang. Chính mình đẹp mắt điểm xuống đây đi. Hồng Loan cả giận nói chúng ta vì cái gì như vậy sợ hắn. Chúng ta thế nhưng mà nhận thức tiên đế đấy. Luyện Phàm Trần cười nói. Chỉ sợ tiên đế tới cũng dọa không đến tiểu tử này. Nói sau Nhược Lan cái nha đầu kia có thể làm cho tiên đế đối phó hắn nha. Chính đang nói. Đột nhiên nghe thấy phúc phúc vài tiếng bất nhã thanh âm. Lập tức một cổ mùi hôi ngút trời. Tràn ngập địa trong phòng tất cả đều là. Luyện Phàm Trần che mà trốn. Hồng Loan, ngươi bản thân trước chơi tỷ phu đi đổi bộ y phục trước. Lập tức trong phòng vang lên một cái nữ nhân nào đó thảm thiết la lên tự chính mình đều muốn thối đã chết. Diệp Không, ta muốn giết ngươi. Hồng Loan cũng chỉ có phát nảy sinh ác độc mà thôi. Bằng nàng tu vị là vĩnh viễn không cách nào giết Diệp Không rồi. Chuyện này từ nay về sau tại Thương Nam trở thành đàm tiếu. Hồng Loan thật sự không cách nào đi ra ngoài gặp người. Đành phải bế quan không xuất ra. Trở thành khổ tu sĩ. Mà Luyện Phàm Trần cũng không có lập tức ăn vào cửu thế quả. Làm một cái lão yêu tinh. Điểm ấy kiên nhẫn hắn là có. Đề phòng dừng lại thất bại. Hắn lại tu luyện 10 năm. Đợi đến lúc chính thức tiến vào Nguyên Anh 10 tầm. Lúc này mới ăn cửu thế quả. Bắt đầu hóa thần. Hắn hóa thần cảnh phải. Sau này hãy nói. Nói sau Diệp Không đã đi ra Linh Dược Sơn. Hắn đương nhiên không cần bay đi Thi Mơ Tôm. Tại đây khoảng cách Thi Mơ Tôm quá xa rồi. Biện pháp tốt nhất tự là trở lại Hỗn Nguyên Tôm. Sau đó vượt qua Thương Hải. Đi ra Thi Mơ Tôm rồi. Bất quá đứng tại Linh Dược Sơn bên ngoài. Diệp Không đột nhiên sinh lòng cảm khái. Đột nhiên muốn đi mấy cái cùng Luyện Nhược Lan quen biết hiểu nhau địa điểm nhìn xem. Thuận tiện nhìn xem cố nhân. Về sau trở về cơ hội sợ là càng ngày càng ít rồi. Lúc giá trị đầu mùa xuân. Gió xuân quét. Bờ sông rủ xuống liễu chi đầu bên trên. Vài miếng bích lục chồi lặng lẽ chui ra mầm mỏ bao. Thương Nam đại địa bị một tầng màu xanh lá bao trùm. Lộ ra có khác sinh cơ. Sáng sớm. Thời gian còn sớm. Có thể Nam Đô Thành ở bên trong cũng đã bận rộn. Khắp nơi là người đến người đi. Một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Tại Nam Đô Thành phía Bắc. Nhưng lại có một chỗ hùng vĩ phủ đệ. tường cao um tùm, hoàng tường lục ngói, giống như hoàng cung. Phủ đệ cửa chính cả ngày mở rộng ra. Cạnh cửa phía trên treo trên cao bốn cái màu vàng chữ to bảng hiệu. Một môn trung liệt bốn chữ chính là đương kim hoàng đế ngự bút thân đề. Bởi vậy có thể thấy được này phủ chủ người tôn quý. Bất quá nam đô dân chúng mỗi người cũng biết tại đây đã không có có chủ nhân rồi. Nơi này là từng đã là trấn nam tướng quân Diệp Hạo Nhiên phủ đệ. Hiện tại đã thành dân gia cùng quan gia công cộng tế tự nơi. Gió nhẹ lên, dương liễu bày. Có mấy cái tiểu phu nhân vác lấy tiểu bao bọc theo cái kia cao lớn cánh cửa bên trên vượt qua, đi ra phủ đến. Một vị phụ nhân thở dài cho tướng quân cùng bác thiếu gia đều kính hương, cũng không biết linh mất linh. Khác một vị phụ nhân nói ra. Động gia tiểu nương tử, ngươi là người xứ khác, cũng không biết. Đây là chúng ta Nam Đô thành phong tục, có bệnh có tai đấy. Thượng kinh đi thi đấy, đi ra ngoài người bán hàng rong đấy, đều đến kính cái hương, rất linh đấy. Bên trái một cái mấy tuổi lược đại phu nhân nói ra. Đó là khẳng định đấy. Nếu không linh hàng năm hoàng đế đều đến tế tự làm gì? Cái kia động gia tiểu nương tử cũng gật đầu thở dài. Cũng chỉ có hy vọng hội linh rồi. Ai? Ta đã thành thân 3 năm rồi. Trong bụng hay vẫn là không có động tĩnh. Trung niên phụ nhân kia cười nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Cho bác thiếu gia thắp nén hương. Cầu bác thiếu gia phù hộ. Bác thiếu gia rất nhanh có thể lại để cho bụng của ngươi đại lên. Bác thiếu gia. Nhất linh rồi. Các nàng đang khi nói chuyện. Hồn nhiên không có chú ý tới cách đó không xa. Có một thanh y thiếu niên chính vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem các nàng. Ngày hắn tổ tiên bản bản, lão tử làm cho nàng bụng nổi lên đến. Cái này quá vô sĩ rồi. Diệp không phiền muộn địa lầm bầm lầu bầu một câu, đi vào trong phủ. Hiện tại phủ tướng quân nếu so với trước kia lớn hơn, xây dựng thêm qua nhiều lần. Cho nên mà ngay cả Diệp không chính mình cũng không nhận ra lộ rồi. Đành phải thả ra thần thức, tìm được hậu viện mộ viên. Diệp không cũng không muốn nhiều lấy người tiếp xúc, một cái thuấn di tự xuất hiện tại trong mộ viên. Nơi này là không mở phóng đấy, cho nên phi thường đẹp và tĩnh mịch. Thương Tùng Thuế Bá nghiêm túc và trang trọng mà đứng. Cao lớn tấm bia đá lộ ra hết sức ngưng trọng. Diệp không đi qua, lau lau mộ bia. Bạc đi mọc ra từ cỏ hoang, dập đầu hơn mấy cái đầu, đốt nấu chút ít tiền giấy. Trong hốc mắt không khỏi ẩm ướt. Cha, đại ca, lão bác, ta đã là nguyên anh tu sĩ rồi, các ngươi khá tốt nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1067. Giờ YEB gia trong phủ đệ bên cạnh bận rộn nhất phải kể tới Diệp gia từ đường rồi. Tại đây dựng thẳng lấy Diệp Hạo Nhiên tướng quân cực lớn pho tượng. Tại Diệp Hạo Nhiên bên người đứng đấy chính là Diệp không cùng Diệp Uy. Vô số phàm nhân lúc này nhen nhóm hương khói khẩn cầu hạnh phúc. Mà ở phía sau cách đó không xa, tắc thì dựng thẳng lấy Trần Cửu Nương pho tượng. Như cũ là lụa đen che mặt. Kỳ thật lần trước Trần Cửu Nương trở về, hoàng đế trông thấy Trần Cửu Nương trên mặt vết sẹo đã tốt, đã nói muốn trùng kiến pho tượng. Có thể Trần Cửu Nương hay vẫn là khoát tay bác bỏ. Nay ngày thời gian có chút sớm, cho nên từ đường ở bên trong cũng không có rất nhiều người. Tại một cái cự đại lư hương xuống, ba cái lão giả chính ngẩng đầu nhìn qua cao lớn tượng nặng. Một cái nhìn về phía trên rất phúc hậu lão giả thở dài nắm bát thiếu gia phúc. Ta Điêu Hiển Vân cũng đem quặng sắt sinh ý làm được toàn bộ Thương Nam. Hiện tại con cháu cả sảnh đường, những chuyện kia đều giao cho bọn họ quản lý. Ta mỗi ngày đến xem bác thiếu gia. Thì ra là kiếp này mong muốn rồi. Bên người một cái người cao lão giả cười nói lão Điêu a. Nghe nói nhà của ngươi tiểu nguyệt chức nữ lần trước không có trở về. Tự là đã tại kết đan rồi. Điêu Hiển Vân thở dài đúng vậy a, tiên lộ cũng không nên đi a. Nghe năm kết đan còn sớm được rước đây này. Hắn nói xong rồi hướng hai người người cười rộ lên. Ngược lại là các ngươi vậy đối với nhi nữ đi theo cửu nương nương đi Hỗn Nguyên Tôn. Cũng không biết hiện tại thế nào. Điêu Hiển Vân bên người lưỡng lão giả đúng là Lô Gia huynh đệ. Hơn 10 năm đi qua. Lúc trước khí khái hào hùng thiếu niên. Giờ phút này cũng đã biến thành thúc mộ lão giả. Nam Đô Thành mọi người thói quen địa tôn xưng Trần Cửu Nương vi Cửu Nương Nương. Lô Tuấn cười nói không biết a, mới đi 5 năm cũng không biết lúc nào trúc cơ. Lô Nghĩa cũng cười nói nghe nói trúc cơ đều sẽ ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đến lúc đó có thể gặp được rồi. Lô Tuấn Lô Nghĩa huynh đệ trở lại Nam Đô Thành. Ca ca mở một gian quy mô không nhỏ quán rượu. Đệ đệ thì là đem Tàn Xuân Lâu lại trọng tân khai trương rồi. Trình diễn không ít mới viết ra hí kịch. Hai người sinh ý đều tính toán làm được không tệ. Điêu Hiển Vân cười nói ta xem các ngươi không bằng lại năng nỉ thoáng một phát bác thiếu gia. Đem các ngươi mặt khác con cái cũng đưa đi Hỗn Nguyên Tôn tu tiên tốt rồi. Điêu Hiển Vân nói không sai, ai không nhớ nhà ở bên trong nhiều mấy cái tiên sư đâu này. Hơn nữa dùng Lô Tuấn cùng Lô Nghĩa cùng Diệp không giao tình. Nhiều hơn nữa yếu điểm kết kim quả. Gia tăng mấy cái có linh căn con cái cũng nên cũng không phải việc khó. Thế nhưng mà Lô Tuấn lại lắc đầu nói có một đứa bé tu tiên, chúng ta vậy là đủ rồi. Lô Nghĩa cũng cười nói đúng vậy a, đều đi tu tiên, ai cho chúng ta dưỡng lão tống chung à. Trong nhà còn có một bó to sinh ý, không ai tiếp nhận không được a. Ngẫm lại 60 năm kết đan, chờ bọn hắn kết đan đi ra, chúng ta cũng đã biến thành một ly đất vàng rồi. Ba cái lão nhân nói đến đây, không khỏi tất cả đều thổn thức không thôi. Chính vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng động lớn náo thanh âm. Dừng tay. Nói ngươi đây này. Nơi nào đến hỗn đảng tiểu tử. Lại dám lấy xuống Diệp gia từ đường bản hiệu. Ngươi không biết. Cái kia bản hiệu liền cả hoàng thượng cũng không dám đụng mà. Nói cho ngươi biết, ngươi phạm vào tử tội. Quát lớn trong tiếng. Một đám tên lính đem Diệp gia từ đường phía trước một cái thanh y thiếu niên bao bọc vây quanh. Hơn 10 cán trường thương thẳng tắp chỉ hướng thiếu niên. Đây chính là Diệp Không. Hắn theo mộ viên đi ra. Đi vào từ đường trước. Nhìn xem từ đường bên trên chính là cái kia viết ăn miếng trả miếng nợ máu trả bằng máu bài tử. Cái này bản hiệu là hắn lúc trước sở thiết. Bản hiệu sau lưng có khắc bạo liệt trận pháp. Nếu có ai đạp nát này bài, lập tức sẽ phát sinh nổ lớn. Bất quá tấm bản này hiện tại không dùng được rồi. Diệp Không người phải sợ hãi không cẩn thận khiến cho bạo tạc nổ tung. Cho nên muốn lấy hạ bản hiệu, đem sau lưng trận pháp xóa đi. Thật không nghĩ đến bản hiệu vừa gỡ xuống lại bị thủ phủ binh vệ môn phát hiện. Ác các vị hương thân kỳ thật ta không phải lấy xuống Diệp gia bản hiệu, ta là Diệp Không lời còn chưa nói hết, chợt nghe từ đường ở bên trong truyền ra một tiếng thét kinh hãi, "Bác thiếu gia! Là ngài mà! Là bác thiếu gia mà! Là bác thiếu gia!" Lô Tuấn cũng một tiếng thét kinh hãi, có chút rung động chạy đến. Đã nước mắt tuôn đầy mặt rồi. Trong miệng nói ra bác thiếu gia. Lão nô rốt cục lại gặp được ngài. Ta còn tưởng rằng sắp chết đều không thấy được một mặt. Lô Nghĩa cùng Điêu Hiển Vân cũng đều rơi lệ, run rẩy suy nghĩ phải lạy xuống. Đừng quỳ, các ngươi đều là Diệp Không ân nhân. Diệp Không khoát tay, ba cái lão giả rốt cục quỳ không đi xuống. Bác thiếu gia. Những cái kia binh vệ vốn là ngẩn người, sau đó không hẹn mà cùng ngay ngắn hướng quay đầu lại, nhìn xem cái kia pho tượng, nhìn lại trước mặt chi nhân. Bác thiếu gia, bác thiếu gia hiển linh rồi. Một người thủ vệ hô. Cái gì hiển linh? Là bác thiếu gia hồi trở lại đến rồi. Đầu lĩnh thủ vệ mắng một câu, sau đó mang tất cả mọi người quỳ xuống. Bọn hắn trông coi cái này phủ đệ, trông coi cái này từ đường đã nhiều năm rồi. Bây giờ nhìn thấy bác thiếu gia chân nhân, đương nhiên mỗi người kích động không thôi. Kỳ thật Diệp Không vốn định lặng lẽ đến lặng lẽ đi, không muốn huy động nhân lực. Nhưng bây giờ bị người phát hiện, hơn nữa hắn ngoài ý muốn gặp phải Lô Gia huynh đệ cũng là phi thường vui vẻ. Vì vậy hắn giơ lên tay gạt đi bản hiệu sau lưng trận pháp cùng chính diện chữ viết. Một lần nữa đã viết 8 chữ. Đại cát đại lợi. Nhiều phúc nhiều thọ. Tới nơi này thắp hương khẩn cầu người sở cầu đơn giản những này. Cho nên Diệp Không dứt khoát viết lên, lại để cho mọi người xem cũng vui vẻ. Diệp Không viết xong, khoát tay, bản hiệu chính mình bay đi lên treo tốt. Mọi người xem xét tiên sư thủ đoạn cũng đều ầm ầm quỳ gối cho Diệp Không dập đầu. Đón lấy, Diệp Không tự đi vào từ đường cho Diệp Hạo Nhiên tổ tiên bên trên hương. Bên trên hương hoàn tất, Diệp Không đối với bọn họ nói ra, Điêu quán chủ, Tiểu Nguyệt đã kết đan thành công, quay đầu lại tự có thể trở về nhìn xem. Lô Tuấn, Lô Nghĩa, các ngươi một đôi nhi nữ đã sớm trúc cơ, chờ một chút cũng sẽ biết trở về. Ba người nghe xong đại hỷ, đều vừa muốn quỳ xuống. Diệp Không vội vàng nâng dậy, thở dài, các ngươi đều là ân nhân của ta a. Nếu không phải các ngươi, lão nương ta các nàng mấy nữ nhân tử đâu có mệnh tại. Ta tại bên ngoài cầu đạo, các ngươi cho ta tận hiếu. Diệp Không cuộc đời này nhất xin lỗi chi nhân chính là các ngươi huynh đệ. Lô Tuấn rơi lệ nói, bác thiếu gia xem ngài nói, nếu không phải ngài, chúng ta tự là Nam Đô thành lưỡng lưu manh. Cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng là đã có bác thiếu gia, mới có chúng ta hôm nay phú quý. Chúng ta không còn sở cầu, đã nghĩ trăm năm về sau, có thể chôn cất tại Diệp gia mộ viên, có thể cách ngài kim thân tượng nặng càng tiến một ít. Diệp Không gật gật đầu, có thể. Bất quá các ngươi cũng đừng có gấp cân nhắc những cái kia, ta cam đoan các ngươi đều có thể sống quá 100 tuổi. Đón lấy Diệp Không lại ban thưởng hạ không ít phàm nhân dùng đan dược cho Lô gia tộc nhân. Những đan dược này đã ăn bách bệnh không sinh kéo dài tuổi thọ. Tập văn người đã ăn tăng cường trí nhớ, cấu tứ như suối tuôn, chuyên môn khảo thi trạng nguyên, so não bạch kim còn muốn não bạch kim. Người luyện võ đã ăn thân hình kiện tráng cương mãnh hữu lực, đồng cấp đường hạ 3 năm cái cũng không là đối thủ. đánh cho không giết người hãy cùng chơi tự như. Đón lấy. Diệp Không lại nói. Tuy nhiên ta tại tu tiên giới hỗn được coi như cũng được. Có thể là các ngươi những này cố nhân cũng không muốn quá mức hung hăng càng quấy cuồng vọng. Không thể mượn tên của ta khinh người làm ác. Nếu không ta cũng mặc kệ các ngươi. Đương nhiên, nếu là có người khi nhục các ngươi cũng có thể tìm tới Hỗn Nguyên Tôn ta tất nhiên cho các ngươi làm chủ. Lô Gia huynh đệ cùng Điêu Hiển Bân đều tranh thủ thời gian đáp ứng. Diệp Không Không dặn dò thoáng một phát không được. Bọn hắn làm người không tệ. Có thể vạn nhất bọn hắn hậu nhân mượn danh nghĩa của mình giết người phòng cháy cường bá một phương. Cái kia chính là Diệp Không Không muốn trông thấy đấy. Diệp Không dặn dò bên ngoài. Dương mắt xem xét. Bên ngoài đã đứng đầy nghe hỏi mà đến Nam Đô thành dân chúng. Những cái kia thành thủ quan viên cũng tất cả đều đã đến. Hy vọng có thể cùng bác thiếu gia gặp mặt một lần. Những này yêu cầu Diệp Không tự nhiên là không để ý tới. Trực tiếp thả ra cốt long. Quái vật khổng lồ vừa xuất hiện. Những cái kia vây xem bọn người lập tức cũng đều quỳ xuống. Tại thành thủ đại nhân dưới sự dẫn dắt. Cùng kêu lên hô to. Tiên sư thủ đoạn. Tiên sư thủ đoạn. Diệp Không đối với Lô Tuấn bọn người hơi gật đầu. Bay lên cốt long trực tiếp bay về phía nam mà đi. Từ nay về sau trong phủ tướng quân hương khói càng tăng lên. Lại để cho Diệp Không kỳ quái chính là. Đem làm có người lễ bái hắn pho tượng lúc. Cái kia thần bí vô danh hình thoi viên bi sẽ lại có chút phản ứng. Phi thường rất nhỏ cảm giác. Theo Nam Đô Thành đi ra, hướng Nam tự là mang tộc chỗ. Lúc trước giết chết Phạm Cửu Xà địa phương. Lúc trước cùng dịch ra tàu cao tốc xảo ngộ địa phương. Lúc trước Hoàng Tuyền lão tổ dạy mình khống chế pháp khí địa phương. Mỗi khi trải qua những địa phương này, những cái kia từng đã là tràn cảnh sẽ xuất hiện trước mắt. Phản phất ngày hôm qua vừa mới kinh nghiệm. Như thế rõ ràng. Diệp Không phi được rất chậm. Chậm rãi nhớ lại đây hết thảy. Đã đến những địa phương này đều xuống ngừng chân nấm ná. Suốt ba ngày sau, Diệp Không mới đi đến được Bách Trùng trại phường thị. Vì ngăn ngừa phiền toái, Diệp Không thu hồi cốt long, dùng tới liễm tức thuật, đem chính mình tu vị đè xuống. Đợi đến lúc Diệp Không đi vào Bách Trùng trại phường thị, đã là một cái trúc cơ tu sĩ rồi. Ở chỗ này, trúc cơ tu sĩ cũng không phải quá rõ ràng. Nhìn xem Bách Trùng trại cửa lớn thủ vệ tu sĩ. Trác Cát mặt xuất hiện trước mắt. Cái này mang tộc đàn ông sắp chết cũng không nguyện thổ lộ tin tức của mình. Đây là Diệp Không vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đấy. Trác Cát huynh đệ, Lục Chấn đã bị ta giết, ngươi tự nghỉ ngơi a. Mấy cái thủ vệ Bách Trùng trại phường thì thủ vệ cũng còn không có trúc cơ. Trông thấy một cái trúc cơ tiền bối con mắt nháy cũng không nháy xem của bọn hắn. Nguyên một đám trong nội tâm không có ngọn nguồn. Trong lòng tự nhủ cái này tiền bối không phải là có đồng tính chi thức. Vừa ý chính mình a. Bất quá mang tộc nhân hòa bắt tộc nhân bất đồng. Mang tộc người so sánh thô khoáng. Lúc này có thủ vệ mở miệng nói. Ngột cái kia trúc cơ tiền bối. Chúng ta chỉ hỷ nữ nhân. Đối với thỏ ra cái gì không có hứng thú. Nếu là ngươi tưởng chiếm lấy chúng ta cường đoạt dân nam ta trại đương ra là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Diệp Không cái này mới thu hồi suy nghĩ. Cao thấp dò xét thoáng một phát người này. Sạc một tiếng nói. Cho dù lão tử cường đoạt dân nam cũng sẽ không biết đoạt loại người như ngươi mặt hàng. tên kia tuy nhiên tướng mạo không thế nào đấy, tu vị cũng không thế nào đấy, tuy nhiên lại thật là tự nhiên tôn đấy. Cũng trở về kính nói, không phải là trúc cơ nha. Có bản lĩnh đi đem Đông Sơn Ngũ Linh cự trùng giết đi. Ai có bổn sự này? Chúng ta Đường gia sẽ đem tiểu thư gả cho hắn. Ta đối với các ngươi tiểu thư không có hứng thú. Diệp không không hề để ý tới hắn, đi vào trong trại, thẳng đến Diệp gia chi nhánh. Cao Viễn Dương quản sự đã sớm điều cách nơi này rồi, tiền bối, ngài là tìm người hay vẫn là mua hàng? Một cái tiểu nhị khách khí địa chiếu đáp lời Diệp không. Hắn không tại coi như xong. Diệp không vốn muốn tìm đến cao lão đầu tự ôn chuyện, không nghĩ tới mức hắn cũng chỉ có đã đi ra. Hôm nay đúng là bách trùng trại phường thị khai trương thời gian. Bên trong khắp nơi đều là tu sĩ. Phồn rất bận rộn. Trên quảng trường, không ít tu sĩ thuê một cái quầy hàng ở đằng kia bán hàng. Lúc trước, Diệp không trông thấy những hàng hóa này đều phi thường quen mắt. Các loại phù chú, các loại điển tịch, trận bàn trận kìa, có thể mài chế pháp khí thú cốt, có thể thu hồn pháp phiên kìa. Tu tiên bầy gà con xem chỉ chảy nước miếng. Có thể đối với hiện tại Diệp không mà nói, căn bản xem cũng không muốn xem. Đang tại hắn muốn rời khỏi lúc, lại đột nhiên nghe thấy loảng xoảng gõ cái chiên thanh âm. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong sân rộng trên đài cao, một người tu sĩ hô: mọi người chú ý xuống. Diệp không ác tặc. Diệp không không nghĩ tới nâng lên tên hắn, về bộn đụng lên đi nghe. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1068. Bờ. An đầu ở Nam Đô Thành. Diệp không bằng lực lượng một người. Đại phá trăm vạn mang binh. Giết được mang tộc khả hãn chật vật mà trốn. Cho nên Diệp mổ người thành lập Nam Đô Thành người anh hùng. Mang tộc người ác ma. Bởi vậy, mang tộc người nói lên Diệp không, đều là một bộ căm thù đến tận xương tủy bộ dạng. Theo trong hàm răng nhảy ra hai chữ ác tặc. Diệp không sớm biết như vậy, thật cũng không có so đo, cũng không thể bởi vậy đem mang nhân đều giết a. Ngươi giết người ta nhiều người như vậy, làm cho nhân gia mắng bên trên hai câu cũng thì thôi. Bất quá hôm nay đột nhiên có người thoáng một phát nâng lên tên của hắn. Cái này lại để cho hắn hay vẫn là rất nghi hoặc đấy. Cho nên cũng tự tranh thủ thời gian đụng lên đi nghe cái minh bạch. Diệp không gom góp qua xem xét. Cái kia ăn mặc mang tộc màu chàm áo choàng ngắn mang tộc tu sĩ chính đang nói chuyện đấy. Hắn nhận thức là lúc trước hắn và Ưng Ngốc tỷ thí chế phù lúc. Cái kia làm nhân chứng ngự trùng chân nhân. Chỉ nghe ngự trùng chân nhân lớn tiếng nói từ lần trước Diệp không cái kia ác tặc đi vào ta mang tộc. Giết hại ta cốt linh môn cùng linh cốt môn. Thả ra ngũ linh cự trùng. Ta mang tộc tự thâm thụ hắn hại. Không biết bao nhiêu thôn trang bị hủy. Không biết có bao nhiêu tộc của ta huynh đệ chết ở trùng khẩu phía dưới. Nghe tu sĩ kia tự thuật, phía dưới tu sĩ tất cả đều cúi đầu ai thán, sắc mặt phát tro. Ngự trùng chân nhân tiếp tục nói, tuy nhiên chúng ta bắt trùng trại dùng chăn nuôi trăm trùng làm chủ nghiệp. Thế nhưng mà cái kia ngũ linh cự trùng nhưng lại thượng cổ lưu lại biến dị cự trùng. Thực lực xác thực cường hoàn. Mỗi chỉ đều có nguyên anh đã ngoài tu vị. Mà năm chỉ cự trùng cùng một chỗ. Lẫn nhau vi hiệp trợ. Trùng họa càng lớn. Cho dù chúng ta trại đương gia La Thiên Trạch Nguyên Anh chân quân đều bất lực. Diệp không nghe thấy được trong nội tâm sinh nghi. Cái gì ngũ linh cự trùng? Nghe đều không có nghe nói qua. Tại sao lại cùng chính mình nhấc lên quan hệ? Đây không phải muốn gán tội cho người khác sao? Bất quá Diệp không nghĩ lại trong nội tâm nghĩ tới điều gì? A, chẳng lẽ là... Diệp không lập tức nhớ tới. Chính mình cùng Luyện Nhược Lan cùng đi chính là cái kia Linh Tuyền Sơn Động. Sau đó ở đâu bên cạnh trên măng đá đào ra ngũ hành phi kiếm năm khối ngọc giản. Là ở chỗ này. Không phải có năm chỉ nguyên anh kỳ cổ yêu thú sao? Xem ra là thời gian lâu ngày cái kia năm chỉ yêu trùng phá vỡ cấm chế đi ra tai họa mang tột. Diệp không nghĩ tới đây không khỏi gật đầu. Việc này thật đúng là muốn tự trách mình. Nếu không phải mình đào đi ngọc giản, phá vỡ Linh Tuyền Sơn Động cấm chế, cái này năm chỉ yêu trùng cũng sẽ không xảy ra đến. Mang tộc tu tiên trình độ vốn tự không cao, Nguyên Anh chân quân tự có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái. Hiện tại thoáng một phát xuất hiện năm chỉ Nguyên Anh kỳ đã ngoài yêu trùng. Căn bản không phải mang tộc tu sĩ có thể ứng phó. Cái này vài chục năm nay, thật đúng là không biết có bao nhiêu mang tộc người chết ở trùng khẩu phía dưới. Lúc này, chỉ nghe thấy bên trên ngự trùng chân nhân nói diệt trừ trùng họ, chúng ta mang tộc đàn ông mỗi người có trách. Cho nên chúng ta bắt trùng trại đương gia La Thiên Trạch chân quân phát ra anh hùng thiếp. Mời tất cả gia môn phái Nguyên Anh đến tổng hợp bắt trùng trại. Thương nghị trừ trùng đại kế. Hơn nữa, chúng ta La chân quân ưng thuận hứa hẹn. Chỉ cần tại trừ trùng trong suốt lực nhất công lao lớn nhất tu sĩ. Bất kể là bắt tộc hay vẫn là mang tộc. Hắn đều đem độc sinh nữ nhi gả cho hắn làm đạo lữ. Hắn cái này vừa nói, phía dưới lập tức ầm ĩ. La chân quân con gái, đây chính là chúng ta mang tộc một cành hoa a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chẳng những người xinh đẹp, tư chất cũng là chúng ta mang tộc nữ tử trong hiếm thấy đấy. Tuổi còn trẻ cũng đã trúc cơ đại viên mãn rồi. Nghe nói tự đợi đến tìm được đạo lữ về sau bế quan kết đan rồi. Ở đây tu sĩ tuy nhiên mỗi người đỏ mắt tai nóng. Thế nhưng mà bọn hắn đều tu vị bất lực. Tối đa cũng tự là trúc cơ chân nhân mà thôi. Tiểu sát ngũ linh cự trùng. Đối với bọn họ mà nói cơ nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho nên cũng có tu sĩ quát lên. Ngự trùng chân nhân, các ngươi muốn giết ngũ linh cự trùng chúng ta đều vỗ tay hoan nghênh. Có thể là chúng ta tu vị đều thấp đủ cho rứt. Đối với chúng ta nói những này căn bản là hoa trong gương, trăng trong nước. Ta xem anh hùng của các ngươi thiếp, hay vẫn là đưa cho tất cả gia hợp lý gia nguyên anh so sánh tốt. Ngự trùng chân nhân mặt đỏ lên. Nói ra các vị, ta hôm nay nói những này cũng không phải muốn các vị đi diệt trùng, mà là hy vọng các vị đem những này lời nói chuyển cáo cho các ngươi môn phái đương gia Nguyên Anh mà thôi. Diệp không nghe thấy hắn nói chuyện, lập tức đã minh bạch. Chắc hẳn bách trùng trại đã phát qua anh hùng thiếp rồi, thế nhưng mà những cái kia môn phái khác Nguyên Anh ai chịu đến hỗ trợ? Khẳng định mỗi người đều đóng cửa không thấy, bách trùng trại đành phải ra hạ sách này trước mặt mọi người phóng lời nói. Ngẫm lại cũng thế. Cái này mang tộc diện tích cũng là quảng ớt vô cùng. Ngũ linh cự trùng hiện tại bất quá tai họa bách trùng trại phụ cận. Khoảng cách môn phái khác còn rất xa. Những cái kia nguyên anh tu sĩ đều cáo giặc như thế nào hội không hiểu thấu đến phi ngươi bách trùng trại bán mạng. thậm chí còn có nguyên anh ước gì bắt trùng trại tiêu diệt, bọn hắn có thể thừa cơ mưu lợi bất chính. Ngự trùng chân nhân cũng không quá đáng là tản thoáng một phát tin tức. Hắn cũng không còn trông cậy vào tại chỗ có người báo danh. Cho nên sau khi nói xong, vừa thu lại đại cái chiên, liền chuẩn bị đi xuống đài cao, trở về phục mệnh. Nhưng ai biết, đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, một thiếu niên đã đứng ở trên đài. Ngự trùng chân nhân trông thấy người này giống như trông thấy Huệ, dùng đại cái chiên chỉ vào thiếu niên, cả kinh nói ngươi là Diệp. Ngự trùng chân nhân là nhận thức Diệp không đấy? Tiểu tử kia lúc trước nhấc lên gợn sóng thật sự là quá lớn. Cho nên hắn cho dù đến chết cũng sẽ không quên Diệp không bộ dáng. Cho nên Diệp không vừa lên đến, hắn tự nhận ra Diệp không. Lập tức hắn lại nghĩ tới chính mình mới vừa rồi còn mắng hắn là ác tặc. Tiểu tử này sẽ không tới giết chính mình a. Tuy nhiên mang tộc chỗ vắng vẻ, thế nhưng mà tin tức cũng là không thể nói bế tắc. Diệp không gần đây chút ít năm tin tức, Thương Nam mọi người đều biết. Hắn như thế nào lại không biết Diệp không năng lực? Lập tức ngự trùng chân nhân chân mềm nhũn cơ hồ tại chỗ cho Diệp không quỳ xuống. Có thể Diệp không cũng không còn để ý đến hắn, mà là quay đầu lại nói ra các vị. Diệp mổ năm đó còn trẻ lỗ mãng, cho mọi người đã tạo thành không ít phiền toái. Tuy nhiên Nam Đô Thành bên ngoài sự tình, đầu sọ chính là mang tộc sát cáp hãng. Thế nhưng mà cái này ngũ linh cự trùng nhưng lại bởi vì Diệp mổ mà thả ra. Cho nên, ta ở chỗ này hướng mọi người tạ lỗi. Đồng thời, Đông Sơn bên trên năm chỉ cự trùng, tự giao cho Diệp mổ giải quyết a. Diệp không nói xong, một cái thuấn di, lách mình không thấy. Hắn xuất hiện thật sự đột nhiên. Những tu sĩ kia tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Không biết người này đến cùng đang nói cái gì. Bất quá đột nhiên có một tiếng thét kinh hãi truyền đến Diệp không, hắn tự là Diệp không. Cái này một tiếng thét kinh hãi về sau, ở đây tất cả tu sĩ lại toàn bộ đều không nói. Dù sao Diệp không đối với bọn họ mang tộc người đến nói là địch không phải bạn. Diệp không giúp bọn hắn diệt sát ngũ linh cự trùng. Có phải hay không còn có âm mưu gì đâu này? Không quá nửa thưởng về sau, đột nhiên có người mở miệng nói các vị. Mặc kệ cái kia Diệp không là thật tâm hay là giả ý, chúng ta cũng đều đi Đông Sơn nhìn xem. Nếu như có thể giúp bề bộn, chúng ta tự giúp một tay. Dù sao, nơi này là tự chúng ta gia viên. Tu sĩ khác cũng đều ầm ầm mà lên, đón lấy vô số đạo độn quang hướng lấy Đông Sơn phương hướng bay đi. Kỳ thật Diệp không tưởng cũng là đơn giản. Cái này ngũ linh cự trùng nguy hại dân chúng, chính mình tạo nghiệt còn là mình bỏ cho thỏa đáng. Những tu sĩ kia có thể đào tẩu, thế nhưng mà những người phàm tục kia dân chúng là người vô tội đấy. Tuy nhiên đều là chút ít mang tộc dân chúng, thế nhưng mà người ta không có chiêu chính mình, không trêu chọc chính mình, lại để cho nhiều như vậy phàm nhân già trẻ bởi vì chính mình mà chết. Diệp không thật sự là không đành lòng làm lại sự tình này. Đông Sơn bên trên, thâm thúy vô cùng hắc ám trong huyệt động, năm chỉ cự trùng đang gõ lấy ngũ ngực. Tuy nhiên chúng sống nhiều năm như vậy, có thể là vì đều là biến dị trùng loại, tu luyện là hết sức gian nan, có thể đến tới nguyên anh kỳ đã là không đơn giản rồi. Bất quá tuy nhiên như thế, chúng đã mở linh trí. Vạn vật đều có đắc đạo thành tiên bản tính. Đối với cái này năm chỉ linh trùng cũng giống như vậy. Tuy nhiên lúc trước chúng bị nhốt ở đằng kia trong sơn động. Thế nhưng mà định kỳ xuất hiện linh tuyền hãy để cho chúng rất hài lòng đấy. Thế nhưng mà từ khi Diệp không phá hủy linh tuyền, chúng tu luyện là được bọt nước. Vì vậy cũng tự liều lĩnh trốn thoát. Ăn tươi càng thêm nhân loại cùng tu sĩ. Như vậy có thể sớm một chút đột phá nguyên anh kỳ. Chỉ cần đi vào hóa hình kỳ, chúng thì có biến thành người hy vọng rồi. Đột nhiên, ngũ linh trùng bên trong đứt lão nhị một thiềm thừa mở ra cái kia trương tràn đầy phiền phức khó chịu mí mắt. Hấp hấp cái mũi. Nói ra lão tam. Ngươi nghe thấy được không có? Hình như là hương vị. Phi thường dễ ngửi bộ dạng. Năm chỉ linh trùng trong cái mũi tốt nhất sự đúng là một thiềm thừa cùng Thủy Bích Hổ. Thủy Bích Hổ bị một nhắc nhở cũng nói nhị ca. Nói không sai. Xác thực thật là tốt văn hương vị. So với lúc trước linh tuyền còn muốn tinh thuần rất nhiều đây này. Một thiềm thừa lắc đầu nói không giống với. Cái kia linh tuyền bên trong là linh lực. Mà bây giờ đến mùi vị kia bên trong yêu khí như vậy đủ. Có thể nói, đối với chúng ta mà nói, mùi vị kia phát ra đồ vật nhất định so linh tuyền có quan hệ tốt hơn trăm lần. Đại ca Kim Hạc Đề nhắc nhở. Coi chừng a, những nhân kia tu sĩ tuy nhiên tu vị bất lực, thế nhưng mà ý đồ xấu rất hiếm có rất. Đây là đang dụ chúng ta đi ra ngoài đây này. Hỏa Ngô Công cùng Thổ Tri Chu cũng đi theo gật đầu. Nói ra đại ca nói không sai. Đây nhất định là những tu sĩ kia tại dụ chúng ta đi ra ngoài. Muốn giảng chúng ta tiểu sát. Chúng ta hay vẫn là cẩn thận một chút. Một thiềm thừa ha ha cười nói dụ chúng ta đi ra ngoài. Đem chúng ta tiểu sát. Bọn hắn thật là lớn mộng không có làm tỉnh. Chúng ta ngũ huynh để há lại mấy cái nguyên anh tu sĩ có thể tiểu sát hay sao? Chúng ta đi ra ngoài còn không biết ai tiểu sát ai đó. Kim Hạc Đề hừ lạnh nói vậy ngươi một người đi ra ngoài tốt rồi. Một thiềm thử tuy nhiên xem không đi nhân loại tu sĩ. Thế nhưng mà khiến nó một người đi ra ngoài. Nó cũng là không dám. Lập tức cũng chỉ có nhắm mắt lại. Cứng rắn chịu đựng. Bất quá không có một hồi. Cái loại này yêu khí mười phần hương vị càng ngày càng tiến. Càng ngày càng mê người. Chẳng những cái mũi dễ dùng một thiềm thừa cùng Thủy Bích Hổ. Mà ngay cả mặt khác ba con linh thú cũng đã nghe thấy được. Mùi vị kia đúng là biến hóa chi mùi vị của nước cũng chính là Diệp không dùng để dẫn chúng xuất động đấy. Muốn làm lúc tại Hắc Đạo Tinh bên trên. Mà ngay cả thương minh thú đều không thể khắc chế đối với biến hóa chi thủy cần. Làm sao huống hiện tại những này linh thú đâu này. Không được ta là nhất định phải đi ra ngoài đấy. Một thiềm thử văn thời gian lâu nhất cho nên nó trước hết nhất ăn không tiêu. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Mẹ đấy. Thật sự là quá tốt nghe thấy. Cho dù biết rõ gặp nguy hiểm. Ta cũng có đi đấy. Thủy Bích Hổ cũng mở miệng nói ra. Thổ Tri Chu cũng ủng hộ nói đại ca. Để cho chúng ta đi thôi. Tu tiên chi đồ vốn chính là nguy hiểm nặng nề. Chỉ gặp nguy hiểm trong mới có tăng lên hy vọng. Ta cảm giác được nếu là đạt được cái này truyền ra tốt hương vị đồ vật. Chúng ta có thể sẽ mau chóng hóa thành hình người. Kim Hạc Đề kỳ thật mình đã tại mãnh liệt nuốt nước miếng rồi. Đã tất cả mọi người muốn đi. Nó cũng không hề kiên trì. Năm chỉ linh trùng nghênh ngang địa đi ra khỏi sơn động. Ra khỏi sơn động. Chỉ thấy ngoài động từng bước thanh y thiếu niên chính nghiêng ngồi chung một chỗ cực lớn trên núi đá. trong tay cầm một bình sứ nhỏ. Mà cái loại này dễ ngửi hương vị. Đúng là này bình sứ trong thuyền tới đấy. Tiểu tử, nhanh chóng đem vật ấy buông, chúng ta ngũ huynh đệ tha cho ngươi khỏi chết. Kim Hạc Đề chấn động trên mông đít kim châm quát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1069. Ca. Im Hạc Đề tùy tiện đi tới. Nó trông thấy Diệp không bất quá trúc cơ kỳ tu vị. Cho nên cũng yên tâm không ít. Nhỏ như vậy tu sĩ nó đã nếm qua vô số rồi. Mặt khác bốn chỉ linh trùng cũng theo thứ tự đi ra. Tuy nhiên chúng đều là trùng. Có thể cái đầu cực lớn. Đứng tại Diệp không trước mặt giống như cự thú. Nghe thấy Kim Hạc Đề nói chuyện. Diệp không thu hồi bình sứ nhỏ. Đứng lên. Nói ra. Hương Hà, 30 năm không thấy. Các ngươi cũng đều hội tiếng người nói rồi. Chúng ta vốn sẽ nói. Kim Hạc Đề trả lời một câu, nghĩ thầm 30 năm không thấy. Cái này ai à? Chúng ta không có người quen a. Phía sau một thiềm thừ mắt sắc. Bề bộn nhắc nhở. Đại ca. Tiểu tử này tự là lúc trước phá hư linh tuyền sơn động chính là cái kia. Là hắn. Kim Hạc Đề lại xem xét cũng không phải là tiểu tử này. Cướp đoạt linh tuyền còn đem linh tuyền sơn động triệt để phá hư khiến chúng nó rốt cuộc không dùng được linh tuyền. Kim Hạc Đề lập tức giận tím mặt tiểu tử không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Tốt. Đã đến cũng đừng có đi rồi. Diệp không ha ha cười nói. Côn trùng tự là côn trùng. Một điểm đầu óc đều không có. Diệp mộ đã dám đến. Còn sợ các ngươi hay sao? Phía sau Thủy Bích Hổ kéo lấy sinh nhật. Nói ra. Đại ca. Hắn nói có đạo lý. Hắn đã dám đến. Sẽ không sợ chúng ta. Có một cái rắm đạo lý. Kim Hạc Đề gầm lên giận dữ. Bờ mông phía sau màu vàng đuôi bò cạp cự châm. Không hề dấu hiệu đột nhiên đâm ra. Trúc cơ tiểu tu. Chết đi. Cái gọi là âm vàng đuôi bò cạp châm. Nói đúng là hoàng phong châm cùng đuôi bò cạp châm. Kỳ thật đuôi bò cạp bên trên châm độc hơn. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh. Đã nhìn thấy cái kia màu vàng đuôi bò cạp giống như điện xạ. Kim quang lóe lên ở bên trong. Đã không lưu tình chút nào gai đất hướng Diệp không. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Mang ra tiếng gió đều dị thường bén nhọn. Xíu, ù. Bất quá đã nhìn thấy Diệp không thân hình nhoáng một cái. Đột nhiên biến mất. Đuôi bò cạp thoáng một phát nện ở cái kia khối trên đá lớn. Lập tức phát ra oanh địa một tiếng vang thật lớn. Cự thạch bị nện địa nát bấy. Thốn di. Kim Hạc Đề lập tức cả kinh không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đã là nguyên anh lão quái rồi. Phía sau một thiềm thừ đã không kiên nhẫn được nữa. Cả giận nói. Quản hắn khỉ gió cái gì tu vị. Tranh thủ thời gian giết hắn đi. Đoạt lấy cái kia bình nhỏ. Lập tức. Trên đỉnh núi nổ vang không ngừng. Năm chỉ cự trùng đuổi theo Diệp không không ngừng mãnh liệt oanh. Bởi vì ngấp nghé cái kia bình nhỏ. Năm chỉ linh trùng đều sử xuất bản lĩnh xuất chúng. Kim Hạc Đề đuôi bò cạp không ngừng bắn ra. Một thiềm thừ thì là phun ra từng ngụm nọc độc. Thủy Bích Hổ nhưng lại chạy trốn cao thủ. Diệp không thốn di đến chỗ nào. Nó có thể lập tức đuổi theo mau. Mà cực lớn hỏa ngô công tắc thì chui xuống dưới đất. Sau đó đột nhiên chui ra. dùng màu đỏ kìm lớn tử kẹp người hai chân. Khó lòng phòng bị. Thổ tri chu càng thêm thích hợp chặn đường, tại trên đỉnh núi dệt khởi vô số trương cực lớn lưới độc, muốn bắt giữ Diệp Không. Diệp Không một bên không ngừng thốn di, một bên trong nội tâm âm thầm gật đầu. Cái này ngũ độc cự trùng ngược lại coi như là có tất cả thần thông. Phối hợp với nhau. Công thủ xứng đôi. Nếu không phải mình. Đổi lại mặt khác Nguyên Anh chân quân đến. Thật đúng là bắt không được chúng. Ngay tại trên đỉnh núi cát bay đá chạy. Rầm rầm âm thanh không ngừng chi tế. Những cái kia mang tộc tu sĩ cũng tất cả đều chạy tới. Vốn mọi người còn nói nếu như có thể giúp bề bộn đã giúp một bả. Có thể bay tới xem xét. Loại này chiến đấu căn bản không phải bọn hắn tham ngộ thêm đấy. Những cây to kia. Cự thạch. Toàn bộ chịu không được linh trùng thoáng một phát. Đặc biệt là một thiềm thự nọc độc. Phun ở đâu đã nhìn thấy ở đâu phát ra sạc sạc khói xanh. Thạch đầu đều có thể nát ra một cái đen xì lỗ thủng lớn. Dùng bọn hắn loại này tu vị, dù là dính vào một giọt cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Được rồi, mọi người hay vẫn là vây xem a. Các tu sĩ cũng không dám tới gần, giá lấy pháp khí xa xa phi tại giữa không trung. Đón lấy. Bách trùng trại phương hướng cũng có mấy đạo độn quang bay tới. Đầu lĩnh dĩ nhiên là một cái Nguyên Anh tu sĩ. Theo sát hắn chính là một cái mỹ mạo trúc cơ nữ tu. Phía sau còn có mấy cái kết đan lão tổ. Người quen biết đều tranh thủ thời gian mở ra vị trí, hành lễ, xưng hô một tiếng, la chân quân. Cái này Nguyên Anh tu sĩ đúng là bách trùng trại duy nhất Nguyên Anh chân quân La Thiên Trạc. Nguyên Anh tầm 4. Mới vừa gia nhập Nguyên Anh Trung Kỳ. Bên người mỹ mạo mang tộc nữ tử. Chính là hắn con gái La Ti Ti rồi. Bọn họ đều là nghe được báo cáo. Nói Diệp Không xuất hiện. Đi diệt ngũ linh cự trùng rồi. Cho nên lúc này mới vội vàng chạy đến. Mấy người đứng lại. La Ti Ti đôi mắt dễ thương nhìn lên. Nhếch lên khóe miệng khinh bỉ nói. Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ Diệp Không không gì hơn cái này. Bị năm chỉ linh trùng đuổi cho khắp núi chạy. Hãy cùng cái hầu tử tự như. Còn nói muốn tiêu diệt ngũ linh cự trùng. Thật sự là dõng dạc. Chớ có nói vậy. La Thiên Trạch vội vàng nộ quát một tiếng. Vừa nhận được tin tức. Nói Diệp Không đại náo linh dược sơn. Luyện phàm trần đều ném đi mặt to. Người như vậy. Há lại bách trùng trại loại này hoang dã tiểu phái có thể được tội hay sao? Người ta bạc căng tóc gáy tự so ngươi đùi thô rồi. Cái này La Ti Ti nuông chiều rồi. Còn nói thêm. Cha. Ta nào có nói vậy. Ngài trợn mắt nhìn xem. Hắn rõ ràng bị năm chỉ linh trùng đuổi đến không có sức hoàn thủ. Ngu xuẩn, đó là hắn tại thử thực lực đối phương. Ngươi nhìn hắn khắp núi loạn chuyển, lại không có đào tẩu, hiển nhiên là rất nhẹ nhàng. Nếu như là vi phụ, giờ phút này sợ là sớm bỏ chạy rồi. Cha! Ngươi không muốn trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Cái này Diệp Không cuối cùng là chúng ta mang tộc người cừu địch. Hắn hôm nay nói rõ tự là muốn nhận mua nhân tâm. La Ti Ti trong nội tâm có chuyện. Cái này Diệp Không tám phần là nghe nói có thể lấy mình mới ra tay. Hừ. Mới không cho hắn làm đạo lữ. La Thiên Trạch thở dài. Mặc kệ hắn là xuất phát từ loại nào mục đích. Ít nhất hắn bây giờ đang ở giúp chúng ta. Mang tộc môn phái ngày thường đều xưng huynh gọi đệ. Có thể đã đến thời khắc mấu chốt. Cả đám đều làm rùa đen rút đầu. Diệp Không lại có thể bất kể hiềm khích lúc trước, động thân mà ra, xác thực là quát xá thương nam đức nhân vật a. La Thiên Trạch cảm thán hoàn tất, lại vung tay lên, nói ra, chúng ta cũng không thể ngốc đứng đấy, đi giúp đỡ chút. La Thiên Trạch mang theo mấy cái kết đan lão tổ bay đến đỉnh núi. Hụt! Diệp Tông Chủ! Lão Phu Bách Trùng Trại La Thiên Trạch! Không biết ngươi cần ta làm mấy thứ gì đó? Không có một hồi. Diệp Không lười nhác thanh âm vang lên. Cũng tốt. Các ngươi giúp ta duy trì trật tự a. Cấm tất cả mọi người tiến vào núi này trong phạm vi. Ở lại sẽ ta muốn dương thi thần thông. Tới gần hội gặp nguy hiểm. La Thiên Trạch không nghĩ tới vậy mà là đơn giản như thế nhiệm vụ. Trong lòng biết chính mình đã đoán đúng. Vội vàng dẫn người xua tán đám người. Những cái kia vây xem tu sĩ cũng đã nghe được. Không đợi La Thiên Trạch xua tán, chính mình tự tránh qua. Tránh né. Xa nhất trốn đến 10 dặm bên ngoài. Không thể lại né. Lại xa tự nhìn không thấy rồi. Nguyên một đám tu sĩ cũng là trong nội tâm kích động, ở lại sẽ có thể trông thấy nguyên anh tu sĩ dương thi thần thông rồi. Hay vẫn là thương nam dùng thần thông nổi tiếng Diệp Không? Cũng không biết hắn muốn dương thi cái gì kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa thần thông đâu này. Phía dưới đuổi theo Diệp Không chạy ngũ linh trùng đã truy phiền rồi. Đánh lại đánh không đến. Truy lại đuổi không kịp. Có thể đuổi không kịp a rồi lại dường như lại thêm chút sức có thể đuổi theo. Ta cảm giác cảm thấy tiểu tử này là cố ý đấy, định có cái gì cái bẫy. Với tư cách đại ca Kim Hạc Đề hơi có chút đầu óc. Nhất không có đầu óc chính là Thụy Bích Hổ, hắn cười nói có thể có cái gì cái bẫy. Hắn vừa rồi không nói. Muốn dương thi thần thông gì? Đợi lát nữa chúng ta nhìn hắn thần thông có phải thật vậy hay không lợi hại. Nếu thật là như vậy, cùng lắm thì chúng ta dương thi lần thứ nhất hóa đá chi thuật. Chính khi bọn hắn nói xong, chỉ nghe thấy phía trước Diệp Không nói ra. Tốt rồi. Ta và các ngươi chơi chán rồi. Lại để cho ta nhìn ngươi đám bọn chúng hóa đá chi thuật a. Diệp Không nói xong, bay lên giữa không trung, nghiêm nghị dựng ở đông trên núi. Đảm nhiệm gió nhẹ đông đưa hắn vạt áo bào ốm tay áo, giống như thiên thần hạ phàm. Có người hỏi, Diệp Không có thực lực này, mới vừa rồi còn chạy cái gì? Sớm nên thần uy đại phát. Ngươi lại chơi giả heo ăn thịt hổ. Kỳ thật không phải, vừa rồi Diệp Không trên chân núi chạy, đó là đang đợi người vây xem. Cái kia La Ti Ti kỳ thật có một điểm không có nói sai, hắn thật đúng là muốn thu mua nhân tâm. Ngẫm lại man tộc cùng Bắc tộc cường thị nhiều năm như vậy. Nếu như có thể bởi vì quan hệ của hắn, mọi người có thể cùng yên ổn điểm. Đây cũng là một kiện đại hảo sự. Cho nên Diệp Không đợi đến lúc vây xem tu sĩ rất nhiều, lúc này mới bay lên giữa không trung, liền cả nhả năm khẩu. Năm thanh phi kiếm từng cái bắn ra. Giống như năm đạo sáng ngời mũi tên rời dây cung mà ra. Mỗi một bả đều mang theo chấn nhân tâm phách lực lượng cường đại. Ngũ hành kiếm trận. Diệp Không đưa tay một ngón tay. Năm thanh phi kiếm lập tức phân tán ra đến dùng ngũ hành phương vị đem trên đỉnh núi năm chỉ cực lớn linh trùng vây quanh. Ngũ hành kiếm trận chi đặc dị cùng cường đại là những cái kia mang tộc tu sĩ sở không cách nào tưởng tượng đấy. Tưởng muốn những thứ này mang tộc tu sĩ mà ngay cả luyện cái bách hồn phiên đều không có tiền. Lại làm sao có thể xem qua mạnh mẽ như thế phi kiếm, cường đại như thế kiếm trận. Trong kiếm trận năm chỉ linh trùng đã tại lạnh run rồi. Chúng cũng không nghĩ tới cái này năm thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận là như thế cường đại. Dưới chân của bọn nó là thương Bắc Hàn hỏa kiếm mang đến một mảnh băng hàn. Đỉnh đầu của bọn nó là tử ngọc liệt thủy kiếm bút hơi ra nóng rực không khí. Trong tai của bọn nó tràn đầy ti trúc mưa một kiếm phát ra khiếp người tâm hồn thanh âm rung động. Mà bọn hắn bốn phía lại bị hoàng thiên hậu thổ kiếm kích phát tầm tầm đất sống sở vây quanh. Tại đất sống ở bên trong, lại có ngàn vạn đem trầm bức ô kim kiếm đột nhiên bắn ra. Cho dù lại dày đứt giáp da cũng để kháng không nổi. Quá cường đại. Gặp được loại này kiếm trận thật sự có thể nói là lên trời không không cửa. Ngoài trừ chết, không có những thứ khác khả năng. Kỳ thật năm chỉ linh trùng không biết. Cái này năm thanh phi kiếm đúng là chúng thủ hộ vài vạn năm cái kia năm khối ngọc giản trong sở ghi lại phi kiếm. Tu sĩ pháp bảo nguyên lai có thể cường đại như vậy. Chung quanh vây xem mang tộc các tu sĩ tất cả đều chấn kinh rồi. Vốn trong bọn họ có ít người còn đang suy nghĩ, dù sao Diệp không là mang tộc cự nhân, nếu như có thể tìm một cơ hội đem hắn tiêu diệt, mình chính là mang tộc người anh hùng. Nhưng khi nhìn gặp cường đại như thế Diệp không, bọn hắn tất cả đều chấn kinh rồi. La Thiên Trạch cũng khiếp sợ địa nhìn xem cái kia phiến bị màu vàng đất sống vây quanh đỉnh núi. Hắn chưa từng có nghĩ tới một bộ tu sĩ pháp bảo có thể có loại uy lực này. Tuy nhiên Diệp không tu vị mới nguyên anh một tầm. Tu vi của hắn đã nguyên anh tầm 4. Thế nhưng mà hắn biết rõ, nếu như hắn đứng ở đó ngũ hành kiếm trận ở bên trong, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một. Cái kia chính là chết. La Thiên Trạch sau lưng những cái kia bách trùng trại kết đan lão tổ cũng đều cả kinh há to miệng. Dùng cái này ngũ hành kiếm trận uy lực, cho dù bọn hắn tất cả mọi người cùng một chỗ tiến công, kết quả cũng giống như vậy. La Ti Ti trừng lớn hai mắt. Mang tộc người là sùng bái dũng sĩ dân tộc, mặc kệ nam nữ, bọn hắn đều sùng bái dũng giả, sùng bái lực lượng. La Ti Ti cũng đồng dạng. Vốn chết sống đều không muốn cho người ta làm đạo lữ nàng. Cũng không khỏi được động dung. Tâm hồn thiếu nữ bắt đầu lộn xộn bắt đầu. Thế nhưng mà, vấn đề mấu chốt là Diệp không khả năng vừa ý nàng sao? Ồ! Năm chỉ linh trùng vậy mà biến thành năm khối thạch đầu. Mà ngay cả trầm biết ô kim kiếm cũng vô pháp đánh bại. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thạch đầu? Đột nhiên, Diệp không tò mò nhìn trên đỉnh núi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1070. Hờ. Oa đá chi thuật thượng cổ tu sĩ thần thông. Cũng không biết cái này năm chỉ cự trùng là như thế nào học hội. Chỉ thấy tại gào thét ngũ hành kiếm trận ở bên trong. Năm chỉ cự trùng hóa thành năm cái thạch đầu pho tượng. Vốn Diệp không cho rằng thạch đầu pho tượng cần phải rất yếu ớt. Ta siêu cấp phi kiếm còn nện không nát các ngươi những này thạch đầu. Nhưng ai biết thật đúng là nện không nát. Cái kia năm chỉ cự trùng hóa thành thạch điêu cứng rắn vô cùng, mà ngay cả trầm bức ô kim kiếm cũng cắt không mở. Diệp không này sẽ xem như đã minh bạch. Trách không được lúc trước vị kia linh cốt núi tiền bối cao nhân bắt bọn nó khốn trong sơn động, mà không phải giết chết. Nguyên lai cái này năm cái tên còn có bực này bảo vệ tánh mạng đức thủ đoạn. Diệp không nhìn xem người vây xem. Thầm nghĩ. Ngày hắn tổ tiên. Nếu như ta cường đại như vậy, kiếm trận đều không có giết chết cái này năm cái tên. Đây không phải ném ta mặt mà. Mặc kệ hắn, trước thu nói sau. Diệp Không tâm niệm vừa động, thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, một đầu tiến vào ngũ hành kiếm trận trong. Ngũ hành kiếm trận đối với hắn cái này chủ nhân đương nhiên lông tóc ít bị tổn thương, không đồng dạng như vậy ông nhu. Diệp Không đứng ở đó năm chỉ cự trùng tượng đá trước, chỉ thấy năm cái tượng đá trông rất sống động, rõ ràng rành mạch. Mà tượng đá hóa thành cự thạch nhìn như bình thường, nhưng lại cứng rắn vô cùng. Diệp Không lại hơi đánh giá, mới phát hiện nguyên lai tượng đá bên trên vậy mà rậm rạp lấy rậm rạp hoa văn. Những này hoa văn toàn bộ đều là linh văn trận pháp. Đây mới là tượng đá không phá nguyên nhân. Cái này năm chỉ cự trùng là tượng đá tu luyện thành trùng, hay vẫn là trùng hóa thành tượng đá? Diệp Không lại có mới đích suy đoán. Bất quá trong tay hắn cũng không còn nhàn rỗi. Đưa tay tại năm cái tượng đá bên trên lần lượt vỗ. Cho ta đi tỳ bà châu ở bên trong trước, ở lại đó đi thôi. Đem năm cái tượng đá đều thu vào tỳ bà châu, Diệp Không lúc này mới bay ra kiếm trận. Diệp Không đứng thẳng giữa không trung. Đưa tay vừa thu lại. Cái kia năm thanh phi kiếm lập tức thu trở về. Diệp Không lại mới mở miệng. Thanh phi kiếm hấp vào trong miệng. Mọi người lại đi nhìn cái đỉnh núi cũng không khỏi được nhổ ra đầu lưỡi. Một phen giày vò phía dưới, chỉ thấy cái kia phiến trên đỉnh núi cảnh tượng là một mảnh đống bừa bộn. Đừng nói những cái kia cây cối rồi, mà ngay cả đỉnh núi cũng đã thấp một đoạn. Hỗn Nguyên Tôn Diệp Không quả nhiên thần thông rất cao minh. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Rốt cuộc sinh không dậy nổi giết người hoặc là báo thù ý niệm trong đầu. Vừa rồi bởi vì kiếm trận thanh thế, tuyệt đại bộ phận người không phát hiện ngũ linh cự trùng bị bắt đi. Bất quá La Thiên Trạch rốt cuộc là nguyên anh trung kỳ rồi. Thần trí của hắn cũng không tệ lắm. Hắn cảm giác được Diệp Không đem năm chỉ cự trùng thu đi nha. Lập tức La Thiên Trạch tiến lên nhắc nhở. Diệp Tông Chủ, cái kia ngũ linh cự trùng chính là thượng cổ còn sót lại đến nay biến dị độc trùng. Đều có hắn bảo vệ tánh mạng đặc thù thủ đoạn. Nếu là thu vào trong trữ vật giới chỉ, sợ là ở đâu bên cạnh cũng sẽ không biết yên tĩnh. Diệp Tông Chủ nếu là có trọng yếu vật ở đâu bên cạnh, coi chừng bị chúng phá hủy.